Bí quyết thứ nhất. Đón anh tại văn phòng của Tranel là một người đàn ông chừng 35 tuổi với gương mặt cương nghị. Vừa bắt tay chàng trai, người đàn ông tự giới thiệu ngay. Anh là Tranel. Nghe nói chú đã gặp ông già rồi. Ông ấy cá tính quá hả? Dạ, đúng là rất khác người. Vậy sếp có đá động tới biệt danh giám đốc một phút không? Chàng trai trả lời bằng một vẻ ngờ ngực. Dạ có. Nhưng mà chuyện đó có thật phải không anh? Đúng là chú nên bắt đầu tin đi. Vì anh cũng chẳng mấy khi gặp sếp đâu. Chàng trai hỏi lại. Ý anh muốn nói là anh không cần ông ấy giúp đỡ sao? Ít khi lắm, chỉ lúc ban đầu khi anh mới nhận việc thôi, sếp có dành một chút thời gian làm việc với anh để lập mục tiêu một phút. Lập mục tiêu một phút à? Đó là cái gì vậy anh? Em chưa nghe ổng nhắc tới cái khái niệm này. À, đó là một trong ba bí quyết của phương thức quản lý hiệu quả. Chàng trai đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh nhíu mày. Giám đốc có đến ba bí quyết à? Tranel thủng thẳng nói. Đúng vậy, lập mục tiêu một phút chính là bí quyết thứ nhất và cũng là nền tảng của phương thức quản lý hiệu quả. Chú thử hỏi một nhân viên trong công ty xem công việc của anh ta gồm những gì. Rồi chú lại hỏi cấp trên của anh ta về yêu cầu mà công ty đặt ra đối với anh ta xem. Hai người nói có giống nhau không? Anh đảm bảo với chú rằng chú sẽ nhận được hai câu trả lời khác nhau. Hiện tượng này rất phổ biến. Nhiệm vụ mà nhân viên và cấp trên của anh ta cho là nhiệm vụ của anh ta lại chẳng trùng khớp với nhau. Và nếu là nhân viên đó luôn gặp rắc rối vì không làm tròn trách nhiệm, trong khi thật sự anh ta lại không biết đó là nhiệm vụ của mình. Chàng trai nghe như nuốt từng câu chữ. Quả thật điều đó rất thường xảy ra ở khắp mọi nơi. Anh hỏi. Vậy ở đây có tình trạng như vậy không anh? Không, chẳng bao giờ. Giám đốc một phút cùng với nhân viên xác định rõ ràng đâu là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người ngay từ lúc ban đầu. Chàng trai tò mò hỏi tiếp. Vậy ổng thực hiện bằng cách nào vậy anh? Tranel mỉm cười và giải thích. Một cách rất hiệu quả. Khi sếp cho anh biết những gì anh phải hoàn thành, từng nhiệm vụ đó được xác lập thành một mục tiêu. Mỗi mục tiêu lại được diễn đạt không quá 250 từ trên một trang giấy để có thể đọc trong vòng một phút. Rồi sếp giữ một bản, còn anh giữ một bản. Vậy là mọi thứ rõ ràng như ban ngày, sau này không phải tranh cãi nữa. Mỗi tuần sếp và anh lại cùng kiểm tra tiến độ của công việc. Chàng trai hỏi tiếp. Vậy mỗi mục tiêu khác nhau sẽ được lập trên từng tờ giấy khác nhau hả anh? Đúng rồi. Như vậy nghĩa là mỗi người sẽ có cả tá giấy miêu tả nhiều mục tiêu khác nhau à? Không, không có nhiều như vậy đâu. Vì sếp tin là 80% hiệu quả công việc mà anh đạt được là nhờ vào 20% đã được xác định trong mục tiêu lúc đầu. Cho nên ông và anh chỉ xác lập mục tiêu trên 20% đó mà thôi. Anh có từ 3 tới 6 mục tiêu tất cả. Chỉ khi nào có những dự án đặc biệt thì sếp mới cùng anh xác lập mục tiêu đặc biệt thôi. Chàng trai góp lời. Thú vị thiệt. Vậy là em hiểu tầm quan trọng của việc lập mục tiêu một phút rồi. Nó giúp cho mọi người làm việc có định hướng rõ ràng. Chẳng ai có thể bắn chính xác khi không biết tâm điểm ở đâu. Quá đúng! Vậy lập mục tiêu một phút chỉ giúp cho anh hiểu nhiệm vụ của anh là gì thôi hả? Đâu chỉ có vậy. Khi bọn anh biết rõ nhiệm vụ của mình là gì rồi, thì sếp cho bọn anh biết những chuẩn mực để hoàn thành tốt một công việc. Hay nói một cách khác, ổng cho nhân viên biết ổng mong đợi kết quả như thế nào ở mỗi người. Chàng trai tỏ vẻ không hiểu lắm. Anh hỏi lại. Ổng làm cách nào để cho anh biết điều mà ổng mong đợi chứ? Để anh cho chú một ví dụ nha. Nè, một trong những mục tiêu một phút của anh là xác định những trở ngại trong quá trình thực hiện công việc. đồng thời đưa ra giải pháp nhằm khắc phục những trở ngại đó. Còn nhớ ngang cái hồi anh mới nhận việc đó, anh cũng thấy được vấn đề cần phải khắc phục. Nhưng mà anh lại không biết phải làm sao để giải quyết những cái khó khăn đó. Thế là anh gọi điện thoại cho sếp, anh báo: "Sếp ơi, công việc của em bị trục trặc rồi." Cái ổng nói vậy nè: "Ừ, tốt rồi đó. Chính vì vậy anh mới tuyển chú vào để giải quyết nó." Và rồi ổng im luôn, không nói gì nữa hết. Đợi hoài thành ra anh phải đánh bạo, anh nói thêm: "Nhưng mà sếp ơi, em không biết làm gì để xử lý nó hết." Ổng trả lời vậy nè: "Chanel à, một trong những mục tiêu của chú đó là chú phải tìm thấy trục trặc trong công việc của mình và tự giải quyết chúng cho suôn sẻ. Nhưng mà thôi, vì chú mới vô, anh sẽ giúp chú. Tới gặp anh đi, chúng ta sẽ bàn bạc nhiều hơn, ha." Khi mà anh đến gặp ổng, thì ổng nói vậy nè: "Nào, chú nói cho anh nghe coi, những trục trặc của chú là gì? Nhưng nhớ là phải diễn tả chúng bằng những từ ngữ cho thiệt chính xác nghe không?" Nghe vậy anh hoang mang quá trời luôn. Cây anh hỏi lại: "Dạ sếp ơi, từ ngữ chính xác hả? Ý sếp muốn nói..." Ổng mới giải thích cho anh nghe: "Anh á không có muốn nghe chú than phiền thế này thế nọ, mà anh chỉ muốn chú diễn tả một cách cụ thể, rõ ràng điều gì đã xảy ra bằng những từ cân đong đo đếm được." Anh lúng túng quá trời luôn. Cái anh mới nói như vậy: "Sếp ơi, vậy thì em cũng không biết nữa." Có lẽ câu trả lời của anh làm ổng bực mình. Cái ổng nói như vậy nè: "Vậy thì đừng có làm mất thời gian của anh, chú Trang đâu." Anh đứng như quá đá vậy đó, miệng cứng lại luôn, không biết phải nói gì nữa. Hình như sếp ổng tội nghiệp anh. Cái ổng nói: "Nếu mà chú không xác định được bản thân mình mong muốn sự việc xảy ra như thế nào, thì rõ ràng là chú chưa gặp khó khăn thật sự, mà chỉ là chú đang than thở thôi. Khó khăn chỉ tồn tại khi nào những gì xảy ra trong thực tế khác với những gì ta mong muốn. Chú hiểu không?" Anh chợt hiểu ra và nói với sếp những gì mà anh từng mong muốn. Nghe xong, ổng nói anh trình bày coi thực tế xảy ra khác với mong muốn ra sao. Anh cũng nêu ra được. Cái ổng hỏi tiếp: "Vậy thì chú sẽ làm gì trong tình huống này nè?" "À, em sẽ thực hiện phương án A." Anh trả lời vậy đó. Cái ổng hỏi lại: "Nếu chú thực hiện cách A, điều chú mong muốn có xảy ra không?" "Dạ không ạ." Anh đáp: "Vậy là giải pháp này không ổn rồi. Thử ráng nghĩ coi, chú còn cách nào nữa không?" Ổng hỏi tiếp. Cái anh trả lời: "Dạ, em có thể thực hiện cách B." Ổng dặn lại anh liền: "Em, và với cách B này thì điều chú mong muốn xảy ra có thật sự xảy ra không?" "Dạ, em cũng không chắc ạ." "Vậy là cách B là một cách xử lý chưa được tốt lắm. Còn cách nào nữa không?" Anh nghĩ ngợi một lát rồi mới nói vậy: "Vậy em sẽ làm cách C. Nhưng mà hình như kết quả mong muốn cũng không xảy ra luôn. Chắc là em phải phối hợp cả ba cách thì hay hơn đó." Giờ thì nghe được rồi đó. Cuối cùng ổng mới cười, ổng nói vậy đó em. Lúc đó ngang, trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Anh vui vẻ anh nói vậy: "Dạ sếp ơi, vậy thì ở tuần đầu em sẽ thực hiện cách A, tuần kế tiếp em thực hiện cách B, 2 tuần sau đó em thực hiện cách C, em sẽ giải quyết được vấn đề." "Hay thiệt, sếp đã giúp em giải quyết vấn đề rồi, cảm ơn sếp nhiều nha." Ổng trả lời tỉnh bơ nghe em: "Anh có làm gì đâu, chú tự giải quyết đó chứ. Anh chỉ là người đặt câu hỏi thôi. Bây giờ chú biết cách tự quyết định rồi đó. Thôi, đi làm việc đi. Hãy tự giải quyết vấn đề của mình bằng thời gian của mình, chứ không phải cứ đụng tới khó khăn là chạy đi tìm anh. Nghe không?" Dù là ổng nói vậy, anh vẫn hiểu là chính ổng đã giúp anh biết cách tự bước đi trên con đường quản lý công việc của mình. Khi anh rời khỏi phòng ổng, ổng nhìn vô mắt anh và nói gì nè: "Chú giỏi lắm đó Trano. Hãy nhớ lấy cách giải quyết giống như vậy mỗi khi chú gặp trục trặc trong công việc." Anh còn nhớ là đã rất vui và sung sướng như thế nào khi rời khỏi văn phòng làm việc của ổng.